tỷ tỷ ta yêu ngươi, chị à, anh yêu em. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Lâm Nhật Nguyệt nghĩ cô ta nhất định tức giận đến nghiến răng ngứa. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Nguyệt Nguyệt, hừ, cô giáo Du kia là ở cùng văn phòng em đúng không? Đúng vậy, cô ta có phải hay không có điểm sở hạo chỉ đầu? Ý là có phải đầu óc có chút không bình thường hay không? Không có a, rất bình thường. Lâm Nhật Nguyệt cười cười. Hắn còn không biết người ta có ý tứ với hắn nha. Sở hạo này có đôi khi thật sự trì độn. Vậy sao, anh như thế nào cảm thấy cô ta giống như có điểm không bình thường? Hai chúng ta thân thiết thì có liên quan gì đến cô ta à? Bởi vì ngày đầu tiên anh đến trường học này cô ấy đã thích anh. Quyết định muốn đem anh nắm trong lòng bàn tay. Lâm Nhật Nguyệt nhớ tới ngày đó Du Thanh hào hùng. Vậy sao? Vậy sau khi biết mối quan hệ của anh với em thì cô ta có làm khó dễ em không? Sở hạo lo lắng hỏi. Hắn chỉ sợ có người bắt nạt cô. Không có, Lâm Nhật Nguyệt có chút uất ức. Thật sự không có, sở hạo lo lắng lại hỏi. Thật sự không có, cho dù có, anh không phải đang ở bên người em sao? Lâm Nhật Nguyệt xoa xoa mặt hắn, làm cho hắn yên tâm. Nếu có người bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết. Anh sẽ cho họ biết tay. Sở hạo kéo qua tay cô, phóng tới bên môi nhẹ nhàng mà hôn một chút. Đã biết, ai lại bắt nạt cô chứ? Nguyệt Nguyệt sở hạo lại nhịn không được hướng cô. Thầy sở, anh dù sao cũng là hảo hảo làm gương tốt. Phải chú ý hình tượng. Lâm Nhật Nguyệt bướng bỉnh học giọng điệu Du Thanh. Nguyệt Nguyệt, em thay đổi. Sở hạo nhìn cô, trong mắt có chút vui mừng. Thay đổi như thế nào? Sáng sủa ra, cũng biết đùa cợt nữa. Vậy sao? Đúng vậy, chính cô cũng cảm giác được. Tình yêu thật vĩ đại. Trách không được có người lại cứ muốn yêu. Tình yêu thật vĩ đại. Thầy sở, Du Thanh lắc mông chân thành đi hướng sở hạo. Cô xem đúng lúc này trong văn phòng bộ thể dục chỉ có mình sở hạo. Có chuyện gì vậy, cô giáo Du, sở hạo mặt nhăn nhíu. Từ khi biết Du Thanh đối với hắn có ý nghĩ không an phận. Sở hạo tận lực tránh cùng cô tiếp xúc, để tránh những phiền toái không cần thiết. Nhưng là tóm lại sẽ có lúc tránh cho không được. Nhất là lúc Du Thanh cố ý muốn tiếp cận hắn. Thầy sở, tôi đối ra nã đại thực hứng thú nha. Anh có thể kể cho tôi nghe một chút chuyện bên đó không? Du Thanh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh sở hạo. Hiện tại trên mạng trên báo có rất nhiều các tin tức về nó. Cô có thể tự xem được à, sở hạo chán ghét hướng bên cạnh xê dịch. Tôi muốn nghe anh nói. Du Thanh lại xê dịch sang thêm. Thực xin lỗi cô giáo Du. Tôi chỉ sợ không thời gian nói cho cô. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Sở hạo đứng dậy chuẩn bị rời đi văn phòng. Thầy sở, nhìn thấy sở hạo đứng lên. Du Thanh cũng chạy nhanh đứng lên. Mời cô nhường đường sở hạo ý bảo cô tránh ra. Thầy sở, chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra sao? Em thích anh. Du Thanh xuất kỳ bất ý thân thủ giống bạch tuộc ôm lấy nửa người sở hạo. Xuất kỳ bất ý, bất thình hát. Thừa lúc người ta không ngờ. Làm cho người ta không kịp đối phó. Cô làm gì vậy? Sở hạo phát hỏa, vươn tay muốn đẩy cô ta ra. Hai tay vừa để lên vai của cô. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Nhưng lại nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt đứng ở cửa văn phòng mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Nguyệt Nguyệt, sở hạo sửng sốt một giây sau. Một phen đẩy ra Du Thanh chạy tới bên người Lâm Nhật Nguyệt. Mà Du Thanh bị đẩy ra thì lảo đảo một chút. Nguyệt Nguyệt, em đừng hiểu lầm, anh cùng cô ta không có cái gì hết. Sở hạo vội vàng hướng Lâm Nhật Nguyệt giải thích, mặt cô không có biểu tình gì làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ôm như vậy còn nói không có gì. Thầy sở anh cũng thật trợn mắt nói dối à. Du Thanh ở bên châm ngòi thổi gió. Cô câm miệng cho tôi. Sở hạo đối Du Thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Nguyệt, Lâm Nhật Nguyệt đến bây giờ thủy chung không nói được lời nào. Gì vậy, cô giáo Lâm, thầy sở, hai người sao lại đứng ở cửa như vậy à? Một vài giáo viên thể dục đã trở lại. À, thầy Vương thầy Triệu hai người tới thật đúng lúc. Mau giúp ta phân xử. Du Thanh muốn đem sự tình làm lớn lên.